Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, giọng nói còn không có lạc, liền có người từ phía sau xông tới, hung hăng mà kéo nàng một phen, may mắn Dư Kiến Quốc chặn, bằng không Lâm Phân khẳng định muốn té ngã, là Vương Mỹ Kamani nàng một sửa phía trước châm chọc mang theo chế giễu bộ dáng. Có vẻ phá lệ phẫn nộ. Xem ra Lâm Phân hành vi làm tức giận nàng. Lâm Phân ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sáng sớm nháo đến dây dưa không xong. Đại nhân chi gian sự. Không cần liên lụy đến tiểu hài tử. Ngươi nếu muốn xảo ta bồi ngươi xảo. Ta phi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Sợ ngươi đã biết đúng không? Nếu lúc trước dám làm, hiện tại còn sợ mất mặt. Người Vương Mỹ Cầm còn có sợ mất mặt thời điểm. Người rốt cuộc giảng không nói lý. Cùng ngươi loại người này còn nói cái gì lý, được rồi. Các ngươi đừng ở chỗ này xảo, Lưu Văn Bình bất đắc dĩ nói. Dư Kiến Quốc cũng thập phần bất đắc dĩ. Còn thực xấu hổ, nhưng hai nữ nhân căn bản là không nghe đi vào. Xảo thành như vậy, phụ cận cư dân đều chạy ra xem náo nhiệt. Lầu một Chu gia người cũng ra tới. Đều là vài thập niên lão hàng xóm, hiểu tận gốc rễ, mọi người đều khuyên hai người, có nói cái gì hảo hảo nói, lầu trên lầu dưới, hà tất xảo thành như vậy, chính là, Diễm Diễm mẹ, chuyện gì khí thành như vậy, cùng loại này không biết xấu hổ người, không có biện pháp hảo hảo nói, Lâm Phân phẫn nộ nói, người nói ai không biết xấu hổ đâu. Ai không biết ngươi vẫn luôn ghi hận ta cùng Dư Kiến Quốc là thanh mai trúc mã. Cũng không có việc gì tổng tưởng cho ta tìm việc, Vương Mỹ Cầm cười lạnh nói. Vương Mỹ Cầm ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Lúc trước không biết là ai trộm thích nhà ta Kiến Quốc. Đáng tiếc nhà ta Kiến Quốc không thích nàng. Cùng ta cặp với nhau, từ ta trụ tiến này trong phòng khởi, ngươi liền không thiếu cho ta ngột ngạt. Việc này ta đều không cùng ngươi so đo, ai ngờ đến các ngươi lão không biết xấu hổ, tiểu nhân cũng không biết xấu hổ, đoạt người khác đối tượng, Lâm Phân càng nói càng khí, tùy tiện kéo cái người qua đường nói lên, đem chính mình thế nữ nhi tìm thân cận đối tượng, là như thế nào bị Lưu gia mẹ con hai người xử quỷ kế đoạt. Chính mình là như thế nào chẳng hay biết gì, vẫn là hôm nay gặp phải đối phương gì mới biết được. Thậm chí kéo dài đến lần trước cấp Dư Hoàn Hoàn tìm đối tượng. Cũng bị Lưu An Tuệ cấp đoạt những việc này. Ai ra, như thế nào đã xảy ra loại sự tình này? Này lầu trên lầu dưới nháo, bành bành nãi nãi. Ngươi nói chuyện này đổi thành ngươi. Ngươi sinh khí không tức giận. Ngoặc kép, Dư gia mụ mụ. Ngươi nói ai đoạt ngươi nữ nhi đối tượng. Lưu An Tuệ tức giận đến gò má đỏ bừng. Đầy mặt ủy khuất. Hướng về phía trong xe Đỗ Khải kêu, Kiệt Tây, ngươi tới nói, chúng ta lần thứ hai gặp mặt khi, ta có phải hay không liền cùng ngươi đã nói giống như tương sai rồi ngươi. Đầy mặt không kiên nhẫn Đỗ Khải, không nghĩ tới việc này sẽ liên lụy đến trên người mình. Đối với thân cận tương sai người, chuyện này hắn là biết đến, bởi vì lần thứ hai gặp mặt khi, Lưu An Tuệ liền nói với hắn. Bất quá hắn cũng không để ý cái này. Lần đó thân cận hắn vốn là không nghĩ đi. Là nàng mẹ một hai phải buộc hắn đi. Lần nữa nói với hắn nhà gái hiểu chuyện nghe lời cũng hiếu thuận. Là cái thích hợp kết hôn đối tượng. Thiên nột, hiện tại đều là thời đại nào. Hiểu chuyện nghe lời hiếu thuận đối Đỗ Khải loại này lưu khóa học. Lại mê chơi tính cách. Cũng đại biểu cho lạc đơn vị. Cũ kỹ, không thể trêu chọc. Vẫn là giống Lưu An Tuệ như vậy nữ hài hào, rộng rãi hào phóng, quan trọng nhất chính là không làm ra vẻ. Cùng như vậy nữ hài luyến ái, cũng đại biểu liền tính ngày nào đó chia tay, cũng sẽ không quấn lấy người muốn chết muốn sống. Cho nên Đỗ Khải căn bản không để bụng cùng chính mình thân cận đối tượng là ai. Có phải hay không nghĩ sai rồi người? Việc này ta biết, An Tuệ cùng ta nói rồi, Đỗ Khải vỗ vỗ tay lái nói. Vậy ngươi còn, Lâm Phân không dự đoán được Đỗ Khải sẽ là như vậy biểu hiện. Sắc mặt nan kham kinh ngạc, tràn ngập khiếp sợ, ta đây ra Hoàn Hoàn làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng hỏi, nhà ngươi Hoàn Hoàn làm sao bây giờ? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vị này A Di ngươi có thể hay không nhường một chút? Ngươi nháo thành như vậy, ta đi như thế nào? Vương Mỹ Cầm đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói mát. Lâm Phân không phải ta nói ngươi. Ngươi thời mãn kinh đều mười mấy năm, còn không có qua đi. Sự tình không làm rõ ràng, liền cùng người khác đại xảo đại nháo. Thật sự là quá không tố chất nha. Hiện tại đều thời đại nào lạp, chẳng lẽ còn giống như trước chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhân ra người trẻ tuổi nhóm, đều là chính mình yêu đương kết giao. Ngươi không thể bởi vì ta ra An Tuệ cùng Đỗ Khải không cẩn thận nhận thức. Hai người lại kết giao lên, liền cái gì nước bẩn đều hướng nhà ta trên người bát. Cái gì kêu nhà ta An Tuệ đoạt Hoàn Hoàn bạn trai. Nhân gia Đỗ Khải là thích nhà ta An Tuệ hảo không lạp. Ngươi hỏi hắn có nhận biết hay không đến nhà ngươi Hoàn Hoàn. Ngoặc kép, Lâm Phân không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Nàng trừ bỏ nan kham bên ngoài, còn cảm thấy mất mặt. Nàng từ trước đến nay là cái sĩ diện tính cách, hôm nay cũng là phát sinh sự đối nàng đả kích quá lớn. Nàng mới có thể nhất thời bị hướng hôn đầu, làm ra những việc này tới. Hiện tại bị người làm trò nhiều người như vậy mặt, quét mặt mũi, khiến cho giống như nàng chính là cái kia vô cớ gây rối người. Đặc biệt Vương Mỹ Cầm này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật đều là ở châm chọc nàng lời nói. Tựa như một cái bàn tay lại một cái bàn tay, đánh vào trên mặt nàng, đánh đến Lâm Phân đầu choáng váng não trướng, đánh đến nàng á khẩu không trả lời được. Hảo, trở về đi, đừng náo loạn, Dư Kiến Quốc thở dài nói. Lúc này, vây xem đám người một trận chen chúc, Dư Hoàn Hoàn tễ tiến vào. Mẹ, đây là làm sao vậy? Không đợi Lâm Phân nói chuyện. Bên cạnh đã có chuyện tốt người đem sự tình nói một lần. Lại đối Dư Hoàn Hoàn nói. Hoàn Hoàn a, chờ lần tới đi khuyên nhủ mẹ ngươi. Việc này cũng oán không được người khác. Cũng miễn cho khí hư thân thể kỳ thật phía trước hướng trong tễ khi. Dư Hoàn Hoàn đã nghe được một ít lời nói. Đối đại khái tình hình đã có chút hiểu biết. Nàng bất chấp suy nghĩ đỗ chân cũng không phải tiểu đỗ chuyện này. Nàng chỉ nhìn đến nàng mẹ bị người trước mặt mọi người như vậy chế nhạo. Nàng nước mắt đều mau ra đây. Nhưng nàng hiện tại không thể khóc. Hồ A Di ngươi nói rất đúng. Việc này không cần phải sinh khí. Đi rồi, mẹ về nhà lạp, ta mang theo bạn trai trở về gặp ngươi. Đỗ chân, theo Dư Hoàn Hoàn ánh mắt, đám người tự động tách ra. Nam nhân mới có thể đi tới. Hắn ăn mặc hiu nhàn. Dung mạo thanh nhã lạnh lùng, giá áo tử dáng người, hạc trong bầy gà, liếc mắt một cái qua đi là có thể thấy. Dư Hoàn Hoàn hai bước chạy tới, ôm Đỗ Chân cánh tay, đối Lâm Phân nói, mẹ, đây là ta bạn trai Đỗ Chân, lần trước ngươi gặp qua, đây là tiểu Đỗ. Lâm Phân trần trở nói, Dư Hoàn Hoàn liên tục gật đầu, cười đến thực nghịch ngợm, cũng thực ngọt ngào, chính là hắn. Cho nên mẹ ngươi cũng đừng khí, rác rưởi đều đã bị ném vào thùng rác, ngươi còn đi so đo là ai phiên ngươi rác rưởi túi. Có lẽ chúng ta không dùng được, người khác có thể sử dụng thượng đâu. Ngoặc kép, Dư gia người đã lên lầu, nhưng vây quanh người còn không có tán, không ai nói chuyện, lại có vô số ánh mắt ở Lưu gia người cùng Đỗ Khải trên người qua lại đánh giá. Rác rưởi, phiên rác rưởi túi người. Tấm tác, ngày thường thấy Dư gia tiểu cô nương văn văn tĩnh tĩnh. Từ nhỏ đến lớn đều là cái ngoan ngoãn bài. Không nghĩ tới nói lên lời nói tới. Không hổ là Lâm Phân nữ nhi. Lưu gia người sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Đặc biệt là Vương Mỹ Cầm cùng Lưu An Tuệ. Sắc mặt đẹp nhất, cơ hồ không chướng thành màu gan heo. Đỗ Khải cũng thực khiếp sợ. Đồng thời còn có thẹn quá thành giận. Những cái đỏ ánh mắt quá chói mắt. Bệnh tâm thần, hắn phanh một chút đóng cửa xe, phát động xe đồng thời, cuồng ấn loa, loa thanh bén nhọn chói tai, xem náo nhiệt người sôi nổi tránh đi, trong miệng nói này tiểu tử như thế nào như vậy không hiểu lễ phép. Đỗ Khải, Phản ứng lại đây, Lưu An Tuệ kêu. Đáp lại nàng là ô tô khói xe. Sao Tiểu Đỗ, ngươi ngồi, A Di đi cho ngươi đổ nước. Dư Hoàn Hoàn nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái. Trong lòng phun tào, nàng mẹ biến sắc mặt thật là mau. Bất quá nàng mẹ không tức giận, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thủy thực mau liền bưng tới. Đoan Đoan chính chính ngồi ở sofa, Đỗ Chân nói câu cảm ơn. Lâm Phân mỉm cười gật gật đầu, mới đối Dư Hoàn Hoàn nói. Người đứa nhỏ này cũng là thân cận tương sai rồi đối tượng, như thế nào cũng không cùng mụ mụ nói một tiếng, làm hại mụ mụ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Hôm nay còn tức giận đến cùng Vương Mỹ Cầm xảo một trận ta. Dư Hoàn Hoàn không biết nên nói như thế nào. Các ngươi nói chuyện này cũng là xảo. Đều họ Đỗ, còn ở cùng ra tiệm cơm ăn cơm. Còn đều là đi vì thân cận. Các ngươi nói đến có bao nhiêu xảo. Dư Kiến Quốc nhìn đồng hồ treo tường. Đứng lên nói, Tiểu Đỗ, giữa trưa lưu tại trong nhà ăn cơm. Thúc thúc đi nấu cơm ăn đi. Lâm Phân lúc này mới phản ứng lại đây, mau giữa trưa. Đều mau 11 giờ. Ta lại đi mua chút rau, mẹ. Vẫn là ta đi mua đi. Người ở nhà giúp ba nấu cơm ăn đi. Ngay sau đó Dư Hoàn Hoàn không có cấp Lâm Phân cự tuyệt cơ hội. Liền vội vàng lấy thượng tiền bao. Thay đổi giày, mang theo Đỗ Chân ra cửa. Xuống lầu thời điểm, thang lầu kéo kẹt vang. Nàng tổng sợ Đỗ Chân đi không được loại này thang lầu. Vừa đi vừa nói với hắn. Này thang lầu rất già rồi. So với ta tuổi còn đại. Vẫn luôn nói muốn đổi. Nhưng cùng dưới lầu không thương lượng hảo. Liền vẫn luôn như vậy dùng. Trải qua lầu hai khi. Lưu ra đại môn nhắm chặt. An tĩnh không tiếng động. Rốt cuộc tới rồi lầu một. Dư Hoàn Hoàn mới trường ra một hơi. Đi thôi. Ta mang ngươi đi dạo siêu thị. Đổi thành trước kia, Dư Hoàn Hoàn nếu là mang cái nam nhân ở ngõ hẻm đi. Không thể thiếu sẽ có người hỏi đông hỏi tây. Nhưng hôm nay bởi vì phía trước phát sinh chuyện đó, không ai hỏi nàng cái gì. Dư Hoàn Hoàn biết nếu là chính mình một người ra tới. Khẳng định sẽ có người kéo nàng nói chuyện. May mắn có Đỗ Chân ở. Từ ngõ hẻm ra tới, liền có một nhà siêu thị lớn. Tháng 5 thời tiết, đã dần dần bắt đầu có chút nhiệt, bán chàng mở ra tân phong, độ ấm so bên ngoài muốn thấp một ít, không nóng không lạnh, suốt hảo, nhà này siêu thị lớn ngày thường sinh ý thực hảo, đặc biệt mùa hè nhân khí nhất vượng, không thể thiếu phụ cận cư dân ở nhà luyến tiếc khai khí lạnh. Liền chạy đến bán chàng hóng mát, dù sao Dư Hoàn Hoàn mỗi lần người tới đều rất nhiều. Bán chàng có khu thực phẩm tươi sống, đồ ăn rất mới mẻ, chính là đồ vật so kiểu cũ chợ rau quý, cho nên ngày thường Lâm Phân không yêu tới nơi này mua đồ ăn. Dư Hoàn Hoàn một mặt tuyển đồ ăn, một mặt cùng Đỗ Chân nói, vừa rồi ở nhà, ta ngượng ngùng khi ta mẹ mặt hỏi, ngày đó ngươi thật là đi thân cận, đối tượng là ai a? Nhà ngươi người có biết hay không? Đỗ Chân biết vấn đề này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng hắn cũng không tưởng nói dối lừa nàng. Ta đang đợi người, người ra tới đem ta kéo vào đi, ta kéo ngươi. Ngươi liền theo ta đi a. Ta nếu là bọn buôn người, đem ngươi bắt cóc đi bán, ngươi cũng theo ta đi. Lời này nói được Đỗ Chân có chút không biết trả lời. Ngươi sẽ kéo ta đi bán đi. Dư Hoàn Hoàn dừng lại bước chân. Nghiêm túc thượng hạ đánh giá hắn, ngươi tuổi quá lớn, không ai muốn, lại gầy, khẳng định làm không được cái gì việc nặng, quải ngươi cầm đi bán, là thâm hụt tiền sinh ý, không có lời không có lời, hắn có nàng nói được kém như vậy. Xem hắn có điểm di ong mặt, Dư Hoàn Hoàn phụt cười, cho nên ta mới tò mò, vì cái gì ngươi cái gì đều không hỏi liền theo ta đi a, vừa rồi Đỗ Chân trả lời. Thực rõ ràng bại lộ một sự thật, hắn vẫn luôn biết Dư Hoàn Hoàn thân cận tương sai rồi đối tượng. Nhưng hắn vẫn luôn không có nói, vì cái gì không nói, luôn có nguyên nhân, người có phải hay không xem cái này tiểu cô nương lớn lên lại xinh đẹp lại đáng yêu. Cho nên liền cùng nàng đi rồi, Dư Hoàn Hoàn chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà nhìn Đỗ Chân, ách, sau đó xem cái này tiểu cô nương càng xem càng thích. cho nên dứt khoát đâm lao phải theo lao, cố ý đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Liền sợ tiểu cô nương biết nghĩ sai rồi người, đi tìm chính chủ, ngoặc kép, không thể không nói, Dư Hoàn Hoàn không hổ là Lâm Phân nữ nhi, đều thập phần am hiểu tự quyết định. Trên thực tế trừ bỏ cái này giải thích, Dư Hoàn Hoàn nghĩ không ra mặt khác lý do, nàng một không tài nhị không sắc, Đỗ Chân so nàng có tiền, còn lớn lên so nàng hảo, hắn lừa nàng cũng không thể kéo đi bán. Chỉ có thể là cái này giải thích, vậy ngươi có phải hay không thích ta? Ta, được rồi, ngươi không cần phải nói. Ngươi đáp án ta đã biết, Dư Hoàn Hoàn cười tủm tỉm mà vẫy tay. Biểu tình có chút đắc ý cũng có chút nhảy nhót. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua trở về làm ta ba cho ngươi là money, nàng xem thịt tươi trên tủ thịt bò thực mới mẻ. Đi qua, hết chương.